Mỹ thực manh chủ, chương 29, hoàn toàn bùng nổ. Góc truyện audio.com. Bảng xếp hạng Weibo hôm nay bị chiếm lĩnh bởi một tài khoản có bài đăng sở hữu 15 vạn lượt chia sẻ, 60 vạn bình luận, 28 vạn thích, mà tài khoản này chỉ vừa mới đăng bài một tiếng trước. Nếu đây là tài khoản Weibo của một vị minh tinh nào đó, mọi người nhiều lắm chỉ cảm khái độ nổi tiếng của người đó. Thế nhưng trên thực tế, chủ tài khoản chỉ là một người bình thường, chưa tới vài chục fan. Chuyện này khiến người khác hơi khó hiểu. Không ít người tò mò ấn vào xem, phát hiện chủ Weibo đăng 9 bức hình món ăn theo dạng cửu cung đồ. Mỗi hình đều được vẽ theo nét chibi, kể cả món ăn lẫn nhân vật. Trên hình đề vài từ, cửu cung đồ, chia thành 9 ô vuông, dùng trong phong thủy. Hình đầu tiên chỉ dùng một vài nét phác thảo, vẽ ra món bánh su kem thiên nga, cổ thiên nga mảnh mai, uốn một đường cong đẹp đẽ, bởi vì dùng nét chibi, lại càng thêm đáng yêu. Bên cạnh đề ưu nhã tinh xảo, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, một hàng chữ tựa như nước chảy mây trôi, nét thư pháp mềm mại, mạnh mẽ, tuy chỉ dùng loại bút mực thông thường nhất. Sổ viết tay tùy ý, nhưng dù là chữ hay tranh, đều tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Thiết họa ngân câu, đôi nhìn câu tay, trích từ tác phẩm luận về cách dùng bút, tạm dịch, của Âu Dương Tuần. Bước thứ hai vẽ món gà nấu khoai môn. Bên cạnh đề khoai, thịt non mềm, cay mà không khô, ngọt hương thuần túy. Bước thứ ba, thịt kho đông pha ngọt mà không ngấy, hương rượu nức mũi. Bước thứ tư, giò heo ngâm sốt ướp bí mật thịt giòn sần sật, tư vị đậm đà, rõ ràng chỉ là mấy mẩu truyện chibi nhỏ, chỉ dùng vài nét phác họa, thế nhưng có thể mô tả kỹ lưỡng đặc trưng mỗi món. Vừa đáng yêu vừa sinh động, mấu chốt là nhìn vào khiến người khác vô cùng thèm ăn. Nhìn một chút cũng đủ thèm nhỏ dãi, mấy hình đầu đều là món ăn, người xem cho rằng cả 9 bức chỉ vẽ mỹ thực. Nhưng càng xem về sau, càng ngạc nhiên không thôi, bởi phía sau vẽ khác hẳn, một bức vẽ góc tường sơn, bày biện đĩa trái cây tỏa hương dịu dàng, mỗi một quả đều tròn xoe, có biểu cảm khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Hình cuối cùng, vẽ một người đang dùng dao uyển chuyển, bức tranh tĩnh động không hề làm giảm đi phong thái chuyên nghiệp của cô đầu bếp nhỏ. Cả người cô tỏa ra hào quang khiến mọi người không dám quấy rầy. Khiến người khác chú ý còn có tô canh súp trước mặt đầu bếp. Trong tô nở ra một đóa hoa diễm lệ, tinh xảo đến nghẹt thở. Xem xong 9 bức hình, mọi người mới phản ứng lại. Mấy bức tranh trên đại khái vẽ lại món ăn, không gian cùng đầu bếp của một quán cơm. Bất quá nhiều người vẫn buồn bực như cũ. Tranh đúng là vẽ thật đẹp, nhưng lượt chia sẻ cũng hơi dọa người rồi. Những người buồn bực cũng chỉ có người qua đường. Nhóm fan của Kiều An An mắt vô cùng sắc bén, vừa nhìn đã nhận ra đây là nét vẽ cùng chữ của thần tượng mình. Mục bình luận dưới bài đăng này sớm đã bị bọn họ khuấy động. Đã biết An An có tài, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy cô ấy vẽ chibi, sinh động đáng yêu quá đi mất. Quả nhiên trình độ của An An là đại thần mà, tỉ mỉ vẽ vô cùng đẹp. Vì tiện phác thảo vài mẫu truyện tranh cũng khiến người khác thích mắt không rời được. Trời ơi, đây là quán cơm nhà ai thế? Sao lại có vận khí tốt như vậy? Địa chỉ ở đâu? Tôi muốn mỗi ngày đều đến canh. Hu hu, tôi cũng muốn được An An ký tên mà. Ui, chỉ với mấy đường phác thảo mà tôi thấy đồ ăn này trông ngon miệng phết đấy chứ. Vẽ sinh động ghê, quả nhiên công lực của An An lợi hại. Muốn kiếm nhiều tiền, muốn mở 18 quán cơm, không biết có thể đưa nữ thần An An tới ăn hay không? 2333, lầu trên muốn mở 18 quán cơm thật có chí khí nha. Nhưng tôi cảm thấy chỉ một quán siêu cấp ngon là đủ rồi. An An sẽ tới thật đó, cô ấy nổi tiếng là mê ăn mà. 2333, a ha ha ha, nhóm người qua đường đọc bình luận. Đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai 9 mẩu chuyện này là do Kiều An An vẽ. Bởi vậy Weibo này mới nổi tiếng như vậy. Không lâu trước đó, Kiều An An vừa mới nhận được giải thường niên TVB cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, trở thành minh tinh trẻ tuổi hot nhất làng giải trí. Cô là một diễn viên thực lực tốt, một minh tinh nhân khí cao, một tác giả, một biên kịch, hơn nữa còn có thể viết ra những câu chuyện vô cùng thú vị. Căn bản chính là một truyền kỳ trong giới giải trí. Mọi người không hẹn mà cùng nổi lên nghi vấn. Kiều An An rốt cuộc đi ăn ở đâu? Phải ngon thế nào cô mới vẽ 9 mẫu chuyện cho bọn họ? Fan hâm mộ của Kiều An An sốt sắng đi tìm địa chỉ quán cơm. Người qua đường cũng không nhịn nổi cơn tò mò. Bọn họ chợt nhìn thấy một bình luận. Kiều An An tới quán của chúng tôi ăn khi nào vậy? Tại sao tôi làm chủ quán mà không biết gì thế nhỉ? Hỏi một vòng nhân viên bọn họ cũng khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ cô ấy tàng hình ư, người đăng bình luận này là bếp của Mễ Gia. Hiển nhiên cũng là chủ Weibo kia. Một lát sau, bếp của Mễ Gia đăng thêm một bình luận nữa. Bắt được tên nội gián rồi nè mọi người ơi. Chính là người đăng bài trên Weibo luôn đó ạ, cô ấy là phục vụ bàn của Kiều An An. Bị ảnh hậu dùng 10 mẫu vẽ mua chuộc, đồng ý giữ bí mật cho người ta, cũng không thèm nói với ai hết, một mình độc chiếm 10 chữ ký. Nếu không phải vừa rồi tôi tra khảo, cô ấy cũng không định nói ra đâu. Thân làm chủ quán, tôi quyết định cắt xén phần phúc lợi điểm tâm của cô ấy một tháng. Các fan Kiều An An thấy được bình luận này liền nhanh tay chia sẻ về. Cũng có một số fan để lại bình luận của mình, dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng tổng số người hâm mộ của Kiều An An không ít. Cho nên số bình luận cũng kha khá nhiều, dù sao điểm chú ý của các fan cũng không giống nhau mà. Ha ha ha ha, chủ quán đáng yêu ghê, cái gì mà cắt xén phần điểm tâm một tháng chứ? Đáng sợ quá đi, tiểu, thần, không, giảm, cân, thành, công, sẽ, không, đổi, tên, lầu trên đừng kết luận sớm quá, bọn họ còn bán take away nữa đó, thớt qua bên tài khoản Weibo kia xem thử bánh ngọt của bọn họ liền sẽ biết trừng phạt này đáng sợ cỡ nào. Email protected, ảo, thật, thơm, tôi chỉ là người qua đường thôi, click vào xem một chút. Nước dãi chảy 3.000 thước rồi nè, ảnh chụp điểm tâm ngọt của bọn họ hấp dẫn thật sự. Kem tươi trái cây đựng trong ly, tầng tầng lớp lớp trái cây cùng kem quyện lẫn với nhau. Kết hợp với tầng bánh quy vụn càng thêm tuyệt sắc, bánh sô-cô-la tan chảy, bề ngoài nhìn xốp giòn, một dao cắt xuống, đường cắt hoàn mỹ, sô-cô-la bên trong bánh như dung nham mà trào ra, mềm như giải lụa. Sô-cô-la còn đang tỏa hơi nóng, mousse matcha hai tầng, tầng trên là matcha, xanh ngắt tự nhiên, hương trà dịu dịu, tầng dưới là sô-cô-la, trên mặt bánh, đậu đỏ ngọt lịm như đóa hoa rực rỡ giữa đồng cỏ bao la. Dung hòa cùng hương trà xanh thuần khiết, vị sô-cô-la ngọt thuần túy, tầng lớp mỹ vị chồng lên nhau, thật khiến người khác khó lòng chống cự, tôi không muốn thèm thuồng một mình. Cũng muốn mọi người cảm nhận một chút hi hi, gạo, thật, thơm, điểm chú ý của mọi người chợt lất rồi. Điều đáng quan tâm nhất không phải là An An đi ăn cơm ngoài mà không bị ai phát hiện sao? Là An An của chúng ta đó. Bạn phục vụ ngoan ngoãn nghe lời giữ bí mật cho An An thì còn có thể hiểu được. Nhưng quán cơm lớn như vậy, An An cũng không ngồi trong phòng. Mọi người nhìn hình kỹ đi, không có chia phòng đâu. Vậy mà khách hàng ở đó không ai phát hiện hết, chuyện này cũng lạ ghê, không hiểu sao nữa, lực chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi chuyện đó. Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, cho nên ai nấy đều chia sẻ hoặc bình luận, biểu đạt nghi hoặc của mình, Weibo bếp của Mễ Gia cứ thế mà bị đẩy lên đầu bảng xếp hạng. Tuy sau đó bị hai Weibo nổi tiếng khác vượt mặt. Chủ yếu đều liên quan đến độ hot của Kiều An An. Nhưng ít nhiều cũng dính dáng đến bếp của Mễ Gia. Tài khoản bếp của Mễ Gia vốn là tài khoản mới lập. Không mấy ai chú ý tới. Từ sau khi lọt top, fan tăng lên vùn vụt, mọi người sôi nổi cảm khái. Bếp của Mễ Gia thực sự rất may mắn. Ngày đầu tiên khai trương đã đón vị khách quý Kiều An An vào ăn. cọ được chút nhiệt, cũng xem như một fan tuyên truyền quảng cáo trên mạng. Vô số người làm cùng ngành ghen tức không thôi. Vì sao chuyện tốt như vậy không rơi xuống nhà mình? Không ngờ, mọi chuyện còn phát triển theo chiều hướng khiến người ta nghẹn họng hơn nữa. Sau đó, Kiều An An chia sẻ Weibo bếp của Mễ Gia, ghi mấy dòng, vì sao ăn cơm ở đây lại không bị mọi người phát hiện nhỉ? Thật ra tôi cũng buồn bực muốn chết. Tôi, thật, không, biết, xấu, hổ, nhưng, mà, ăn, một, miếng, liền, hiểu, ra, là, vì, đồ, ăn, thật, sự, rất, ngon, nhìn nhóm người xung quanh tôi càng chắc chắn hơn nữa. Ai nấy đều vùi đầu ăn lấy ăn để, căn bản không ai thèm quan tâm tới tôi hết. Khóc, cảm, giác, mị, lực, của, mình, vẫn, kém, mỹ, thực, Kiều An An còn đăng ảnh bàn ăn bữa đó. Tập trung phóng đại món ăn lên. Ngay khi Kiều An An đăng bài này lên, toàn bộ Internet đều chấn động. Không thể tin được, vậy là ngon tới mức nào? Nếu An An không phải minh tinh hot nhất cả nước hiện tại, quán cơm cũng không phải là một quán cơm tầm thường mới mở. Tôi còn cho rằng đây là quảng cáo đó. Sau đó một khách hàng bếp của Mễ Gia đăng lên. Tôi quan sát góc chụp của An An. Phát hiện ngày đó tôi ngồi bàn cạnh bên cô ấy. Cách nhau chỉ có mấy mét. Nhưng mà tôi quả thật không phát hiện ra. Khóc chết, bởi vì ngoài đồ ăn trước mắt ra, tôi không chú ý tới gì khác. Thực sự rất ngon đó mọi người. Tôi ăn không ngẩng đầu lên luôn. Không thể phủ nhận, những gì nữ thần An An đăng trên Weibo là thật đó. Bởi vì đề tài này quá hot, những người đi ăn cơm ngày đó đều không nhịn được nói mấy câu. Một khách hàng khác bình luận, phục vụ ở bếp của Mễ Gia rất nhiều. Mỗi người phụ trách một bàn, cho nên những nhân viên khác không nhìn thấy An An cũng là lẽ thường tình. Còn có người nói, mỹ thực đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí của tôi, nhưng mà An An vẫn là chân ái trong lòng. Bất quá nếu cho tôi chọn lại, giữa phủi đầu ăn và ngẩng đầu ngắm nữ thần, tôi sợ mình vẫn chọn về trước. ID bông dặm phấn của An An tỏ vẻ không hiểu. Quán cơm ở chỗ đó, thớt muốn ăn lúc nào chẳng được, nhưng An An khó lắm mới gặp một lần. Chủ thớt có bị ngốc không? Người kia phản hồi. Không phải tôi ngốc, nhưng cậu chưa từng ăn ở đó nên không biết. Lúc ấy thực sự không buông đũa ngẩng đầu lên được. Ngon dữ thần, bởi vì được An An chia sẻ Weibo. Tài khoản bếp của Mễ Gia vốn chỉ mới lập. Nay số người theo dõi đã tăng lên mấy chục vạn trong chớp mắt. Bếp của Mễ Gia vừa mới khai trương. Cứ thế mà hoàn toàn bùng nổ trên thị trường Internet Trung Quốc. Cách trương.